Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 1000, 3 tháng khổ tu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xí, nói ngươi mập ngươi còn xuyễn dậy rồi, ta xem rõ ràng là chó. Cứt vận không tệ, trời xui đất khiến tìm được đối phó chim thanh loan phương pháp. Vận khí gì vương, nhất định chính là chó. Cứt vận vương, phía dưới đập rơi trên mặt đất vậy một con đáng thương chim thanh loan, cứ việc thực lực cảnh giới thuộc về vượt qua lĩnh ngộ cấp 8. Nhưng không biết làm sao lưu kiệt nơi này dựa vào phượng hỏa áp chế. Hơn nữa giờ phút này tiểu ma nữ cùng hoa dung hai người gia nhập, như cũ không ngăn được người nhiều lực lượng lớn ưu thế. Cuối cùng vẫn là khó thoát chết vận mệnh. Chim thanh loan bên này mất mạng tại chỗ đồng thời. Không trung tiểu ma nữ đã bắt đầu và lưu kiệt mở cải và kiểu mẫu. Cũng coi là sau khi chiến đấu một loại tiêu khiển. Chim thanh loan đồ sộ thi thể lớn lên. Một đoàn lưu chuyển nhàn nhạt huỳnh quang huyết dịch lúc này nổi lên. Thấy cái này một đoàn máu tươi đồng thời. Bầu trời bên trong lưu kiệt ba người rối rít trước mắt sáng lên. Phượng hoàng máu tươi, cho dù là giờ phút này ba người thuộc về không trung, như cũ có thể nhận ra được cái này một đoàn huyết dịch bên trong ẩn chứa to lớn linh năng năng lượng. Cho dù là lưu kiệt trước gặp phải vậy một con thượng cổ rồng rắn trên mình, cũng không có giờ phút này một con chim thanh loan máu tươi bên trong ẩn chứa linh năng năng lượng khổng lồ. Dẫu sao chim thanh loan so với thượng cổ rồng rắn vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực vẫn là lớn hơn tại cấp 6 quá nhiều quá nhiều. Nhưng lưu kiệt trong lòng rõ ràng, khổng lồ linh năng năng lượng cũng không phải là trọng yếu nhất. Cái này đoàn máu tươi bên trong trọng yếu nhất vẫn là máu tươi bên trong ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch. Chỉ cần hấp thu phượng hoàng huyết mạch lực, mang cho năng lực người chỗ tốt đem vượt qua xa tại cái này đoàn máu tươi trong khổng lồ linh năng. Mang tới chỗ tốt, thân hình rơi xuống mặt đất, lấy linh năng làm chất dẫn vung tay lên động, ở linh năng dẫn dắt hạ cái này đoàn máu tươi trực tiếp động. Mà máu tươi nơi bay về phía vị trí, cũng không phải là lưu kiệt mình, ngược lại là thẳng tắp bay hướng một bên tiểu ma nữ cùng với lưu khả hân hai người. Thấy lưu kiệt cử động như vậy, hai người không khỏi sững sốt một chút, theo bản năng đem cái này đoàn máu tươi thu vào trong tay. Hai người biểu tình trên mặt có thể nói là tương đối xuất sắc. Người chẳng lẽ đối với cái này phượng hoàng máu tươi không có hứng thú? Tiểu ma nữ hoa dung vẫn là nhanh mồm nhanh miệng, máu tươi bắt tay ngay tức thì cơ hồ là theo bản năng hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Ngơ ngác nhìn về phía lưu kiệt, một bộ không dám tin tưởng tình cảnh trước mặt. Dựa theo thực lực tới xem, giờ phút này đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 6 lưu kiệt. Nếu quả thật đối với cái này một đoàn phượng hoàng máu tươi có ý tưởng gì nói, tuyệt đối là không có các nàng hai người chuyện gì. Cấp 4 đối với cấp 6, tuyệt đối là trong cảnh giới cường lực nghiền ép địa vị. Nhưng bây giờ lưu kiệt chỉ như vậy vung tay lên, trực tiếp đem khổ cực đánh chết chim thanh loan máu tươi đưa đến mình hai người trong. Hoa dung cùng lưu khả hân hai lòng người trong làm sao có thể không kinh ngạc. Nói là không có ý tưởng dĩ nhiên là không thể nào. Dẫu sao xem phượng hoàng máu tươi bảo bối như vậy cũng không ai sẽ ngại hơn. Nhưng là ta trước đáp ứng các ngươi phải giúp các ngươi vào tay cái này phượng hoàng máu tươi. Cũng coi là ta thực hiện mình hứa hẹn đi. Lưu Kiệt sắc mặt lộ vẻ được tương đối thản nhiên. Nói ra lời nói này thời điểm giọng cũng là hết sức bình thản. Liền tựa như tiện tay là đem một viên đường đưa cho Hoa Dung và Lưu Khả Hân. Nhưng kẹo lại làm sao có thể vào phượng hoàng máu tươi nơi như nhau. Ngươi, nghe Lưu Kiệt những lời này, tiểu ma nữ Hoa Dung trên mặt lộ ra phức tạp diễn cảm đi ra. Trong chốc lát lại là không muốn biết nói gì. Hiển nhiên là không có dự liệu được như vậy kết quả. ta hấp thu máu rồng thời điểm thiếu chút nữa bởi vì trong đó cuồng bạo năng lượng mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Xin khuyên các ngươi hai cái trước hay là đem cái này phượng hoàng máu tươi thu trở về, sau đó do các ngươi tông chủ vào hành hộ pháp lại tiến hành hấp thu. Nếu không lấy các ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng sẽ đang hấp thu trong quá trình gặp phải nguy hiểm. Lưu Kiệt lên tiếng nhắc nhở. Trải qua trước máu rồng hấp thu sau đó, ở về phương diện này hắn vẫn là tương đương có chút kinh nghiệm. Trước không nói cái khác, nhưng là máu rồng ở hắn bên trong thân thể mang tới vậy một cổ kịch liệt cháy cảm giác. Cũng thiếu chút nữa muốn mạng hắn, cũng để cho hắn đến nay chỉ nhớ như mới. Nếu không phải là có lửa cháy phượng hướng dẫn, sợ rằng lần trước thật liền tẩu hỏa nhập ma không được. Hấp thu máu rồng đã là như vậy nguy hiểm, cái này phượng hoàng máu tươi so với máu rồng tới sợ rằng đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Lưu Kiệt giờ phút này cũng là ý tốt nhắc nhở Hoa Dung hai người, để tránh hai người đang hấp thu trong quá trình gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Chuyện này chúng ta sẽ cùng tông chủ liên lạc. Đến lúc đó lão nhân gia hắn sẽ trợ giúp chúng ta luyện hóa cái này phượng hoàng máu tươi. Lần này coi như là ngươi giúp chúng ta. Trước ngươi ta ân oán giữa cũng chỉ xóa bỏ. Tiểu ma nữ mở miệng. Nửa câu đầu còn nghe vào là chuyện như vậy. Cảm ơn Lưu Kiệt trợ giúp hắn. Nhưng đến bộ phận sau, trực tiếp là để cho phần này cảm ơn cho thay đổi một cái vị. Nghe một bên Lưu Khả Hân đều là mặt đầy không giải thích được. Trước khi ân oán, ngươi là chỉ ta dịch dung hai lần ba lần hủy xấu xa các ngươi bốn đại tông môn thiên tài chuyện tốt. Vẫn là chỉ ta ở thành Lam Yên hẻm nhỏ bên trong sự việc. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt giống vậy sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường đi ra. Nụ cười này trực tiếp là chọc giận một bên tiểu ma nữ. Thành Lam Yên hẻm nhỏ, các ngươi hai cái ở nơi đó đã làm gì? Sư muội, chuyện này ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua? Một bên Lưu Khả Hân mặt đầy ngây thơ mở miệng hỏi. Trong ánh mắt toát ra tò mò thần sắc. Không có gì, chính là và tên này có chút mâu thuẫn, đánh một trận mà thôi. Tiểu ma nữ quyết định thật nhanh trả lời, nhớ tới trước ở hẻm nhỏ bên trong cùng Lưu Kiệt vậy ôm một cái. Con tim xấu hổ một lần nữa từ từ dâng lên, một bộ cắn răng nghiến lợi hận không có ăn Lưu Kiệt dáng điệu. Khụ khụ khụ, trừ đánh nhau ra hai người chúng ta trước thật giống như còn xảy ra chút gì những chuyện khác đâu. Ngươi xác định không cho sư tỷ của ngươi nói một chút. Cũng được, cũng được. Nếu ngươi đều nói những thứ này ân oán xóa bỏ, hy vọng ngươi lần sau gặp được ta có thể đàng hoàng một chút thái độ. Không muốn cứ như vậy kéo gương mặt, dẫu sao ai đều không thích xem người đẹp như vậy xem mình. Ngươi cho ta cút, ha ha ha, nếu sự việc tự mình giải quyết, vậy ta liền chạy trước, lại đi cái này vùng đất thần thú bên trong sông sáo sông sáo. Chúng ta sau đó mới gặp đi. Tiểu ma nữ nổi giận cùng lúc này, Lưu Kiệt đã sớm phi thân lên hướng xa xa chui đi. Lưu lại một câu nói, thân hình ngay sau đó biến mất ở hai người tầm mắt bên trong. Sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi hai cái ở thành Lam Yên trong hẻm nhỏ ngồi cái gì? Tại sao ngươi mặt đỏ dần? Ngoặc kép, vẫn còn có cấp 8 thực lực linh thú tồn tại. Xem ra cái này vùng đất thần thú nội bộ huyền ảo không chỉ có chỉ là ta trong mắt thấy những thứ này. Xem ra vẫn là có cần thiết lại lần nữa thật tốt tu luyện một phen mới là. Nếu là như vậy, vẫn là chậm chút thời điểm về lại đi xem một chút đi. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu, chuẩn bị tiếp theo thật tốt khổ tu một phen. Nào ngờ, cái này một tu luyện, chính là dòng giá 3 tháng thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.